Chương 600, tầm tiên kiếm trải qua. Thành Lạc Dương nổi lên một hồi gió xuân, rất nhanh liền dưới nổi lên mưa xuân. Tại nơi này thời tiết, Thành Lạc Dương bắt đầu trời mưa cũng là chuyện rất bình thường, một năm bốn mùa, dù sao vẫn là sẽ ở nên đôi khi, đã đến nên có đồ vật, chỉ là cái kia phương hướng tiểu viện, rồi lại không có bất kỳ một giọt mưa rơi xuống trong sân. Lý Phù Giao kiếm khí đã hao tổn rất nhiều, nắm kiếm cái tay kia đã đau nhức không thôi, ống tay áo tức thì bị kiếm khí đều cắt nhỏ rất nhiều. Chỉ là chui này tầm tiên kiếm còn lộ ra kiếm khí lăng lệ ác liệt không thôi, làm cho Lý Phù Giao không dám tới gần, thanh ti kiếm cùng thanh kiếm kia chạm vào nhau mấy lần, nếu không phải bởi vì chất liệu đặc thù, chỉ sợ sớm đã bị, được bị đụng xuất nhiều lỗ hổng rồi. Dù sao đối với trước mặt là một thanh tiên kiếm, mà không phải bình thường cái gì kiếm, bởi vậy mặc kệ phát sinh cái gì, kỳ thật đều rất bình thường, không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Bất quá thanh ti kiếm thủy chung bồi bạn Lý Phù Giao lâu như vậy, hơn nữa có Bạch Tri Hàng năm đó tăng kiếm. Đối với Lý Phù Giao mà nói, chui này thanh ti kiếm rất hiển nhiên rất đặc biệt, vì vậy hắn sớm đặt quyết tâm, nếu là thanh ti kiếm một khi có cái gì dị thường, hắn tình nguyện thu kiếm cũng không muốn đem thanh ti kiếm xuất ra đi làm cái loại này cùng chui này tầm tiên một đổi một sự tình. Tầm tiên kiếm tản ra kiếm khí, đã làm cho cái kia ba thanh giả bản mệnh kiếm nhận lấy ảnh hưởng, ba thanh giả bản mệnh kiếm, nhất là thanh kiếm kia thập cửu, càng là bị hao tổn nghiêm trọng, thanh kiếm kia là Lý Phù Giao tại Bắc Hải đoạt được, cùng mặt khác kiếm so với thật sự phải kém quá nhiều, vì vậy thanh kiếm này, bị, được kiếm khí ăn mòn sau đó, liền trở nên có chút uể oải, nhìn xem đều không tốt lắm. Lý PH và Am, Uraver, dư nhìn chầm chầm vào vậy còn lơ lửng tại không trung tầm tiên kiếm, vuốt vuốt đã đau nhức cổ tay, sau đó tiếp tục đưa ra một kiếm. Linh phủ bên trong kiếm khí đều hướng tầm tiên kiếm bên kia dũng mãnh lao tới, lúc này đây, chui này tầm tiên tại không trung dừng lại sau một lát, dĩ nhiên là lướt đi ra, liền sẽ rơi xuống Lý Phù Giao trước người. Điều này làm cho Lý Phù Giao trở tay không kịp, hắn đem thanh ti ngang ở trước ngực, nhưng mà nhập lại chưa kịp, vẻn vẹn trong nháy mắt, chui này tầm tiên liền muốn lướt hướng Lý Phù Giao ngực, cái này thanh tiên kiếm đã sớm sinh ra linh trí, so với cái khác kiếm, còn muốn thông minh, rất nhiều, nó giống như là một thất liệt mã, nếu là thuần phục hoàn hảo, nếu là không có có thể thuần phục, vậy có bỏ mệnh khả năng, ở nơi này cái tốc độ ánh sáng thời điểm, Lý Phù Giao bỗng nhiên thò tay, đi cầm thanh kiếm kia, tầm tiên không dài, chỉ có hai thước mà thôi. Liền vẻn vẹn so với bình thường đoạn kiếm dài một ít, đây là bởi vì năm đó những cái kia mảnh vỡ liền không có đều tìm được, bằng không thanh kiếm này không đến mức ngắn như vậy, vì vậy tại đúc lại thời điểm, liền so với trước ba thước muốn ngắn trọn vẹn một xích, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao không có cái kia nguyên bản tài liệu, nếu là thêm chút ít tài liệu khác, như vậy cái này thanh tiên kiếm không chừng liền muốn phế đi. Lý Phù Giao cầm chặt chui kiếm đồng thời, chui này tầm tiên kiếm liền đình chỉ trước lướt cử động. Nhưng mà trên thân kiếm kia còn sống kiếm khí liền lướt hướng Lý Phù Giao trong thân thể, vô số kiếm khí dũng mãnh vào kinh mạch, chỉ một lát sau, cũng đã đâm rách nhiều kinh mạch, Lý Phù Giao trên cánh tay bắt đầu toát ra tỉ mỉ huyết châu, rất nhanh không chỉ là cánh tay, còn có Lý Phù Giao trong thân thể sở hữu địa phương, mặc dù là trên mặt, cũng bắt đầu toát ra huyết châu, Sở Vương Điện Hạ nhìn xem cái này bức tình cảnh, thân hình khẽ nhúc nhích muốn lướt tiến trong tiểu viện, nhưng rời đi một bước sau đó, nhưng là ngừng thân hình. Lý Phù Giao toàn bộ người toàn thân đều tại toát ra huyết châu, nhưng mà những cái kia huyết châu nhưng là đen thui đấy, cũng không tươi đẹp. Kiếm sĩ nhất mạch cùng tu sĩ khác đều không giống nhau, tu sĩ khác tại tiến vào thái thanh cảnh thời điểm sẽ gặp giao thân sát bên trong tạp chất toàn bộ trừ đi, nhưng mà kiếm sĩ nhất mạch không chỉ có là tại thái thanh cảnh, còn có đằng sau sở hữu cảnh giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại đem thân thể tẩy trừ, vì vậy kiếm tiên thân thể mới có mạnh như vậy. Lý Phù Giao cảnh giới không cao, có thể một lần lại một lần đích đối với thân thể của mình tiến hành rèn luyện, nhưng mà cũng không nhất định có thể đem trọng yếu nhất ở bên trong đồ vật đem tôi luyện ra. Đó là bởi vì Lý Phù Giao trong cơ thể kiếm khí chưa đủ tinh thuần, vì vậy loại chuyện này chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không có biện pháp khác. Nhưng mà thanh kiếm này bên trong kiếm khí nhưng là không thể so với bình thường, hắn tại quấy nhiễu Lý Phù Giao thân thể đồng thời vẫn là tại thay Lý Phù Giao thanh lý lấy thân thể. Có thể nói chỉ cần Lý Phù Giao sống qua những thứ này kiếm khí đối với hắn quấy nhiễu, như vậy hắn lấy được chỗ tốt, cũng là không cần nói cũng biết đấy. Sở Vương Điện Hạ dừng bước lại, ở phía xa nhìn xem cái kia đã trở thành huyết nhân Lý Phù Giao, trong mắt ngược lại là không có gì thương tiếc, chỉ có chút ít thưởng thức. Cái này thế gian tu sĩ đám, nếu muốn thành tựu một phen nghiệp lớn, liền phải kinh thụ vô tận cực khổ. Thật giống như năm đó Triêu Thanh Thu, trên thế gian tu hành, một đường đều là bụi gai, như không phải như vậy, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy liền thành tựu một vị trên đời vô địch kiếm tiên. Năm đó Triêu Thanh Thu tự giống với hôm nay Lý Phù Giao, hai cái này cá nhân trừ đi tư chất bất đồng bên ngoài, giống như một đường đi tới, đều không sai biệt lắm. Đã liền hiện nay Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà, đều bị người dùng đến cùng năm đó Hứa Tịch cùng Triêu Thanh Thu so sánh với, đương nhiên, Nếu biết rõ thêm nữa sự tình những người kia, không chừng còn muốn nói lên một tiếng, năm đó Thịnh Kinh cùng Mạnh Tấn. Bất quá những cái kia kiếm đạo tiền bối, đã sớm qua đời, hiện nay kiếm đạo, trừ đi cái kia hai vị kiếm tiên bên ngoài, chỉ sợ là thật muốn xem Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà rồi. Lý Phù Giao cả người đều tại bốc lên máu, hắn cái kia một thân thanh sam, cũng sớm đã nhuộm đỏ biến thành đen, nhìn xem liền thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà Lý Phù Giao nội tâm thế giới ngược lại là thập phần thanh minh, hắn giờ phút này dường như vị trí tại một chỗ chiến trường trong, hắn nhìn lấy trước người có một áo xám nam nhân, cầm theo một thanh trắng như tuyết trường kiếm, tại bốn phía chém giết, người nọ sát lực vô cùng, phàm là bị, được hắn chui này trắng như tuyết trường kiếm một kiếm đâm trúng đấy, đều tan thành mây khói, kiếm khí đầy trời, kiếm ý bốn phía đều có thể nghe. Lý Phù Giao nhìn xem người nam nhân kia tại chiến trường trong chém giết một đám địch nhân sau đó, liền chứng kiến hắn nhìn về phía bản thân. Lý Phù Giao căng thẳng trong lòng, vô thức muốn đi bắt được bên hông mình thanh ti, thế nhưng là thời điểm này mới phát giác kiếm của mình tựa hồ không tại bên cạnh mình. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia áo xám trong tay nam nhân kiếm, lúc này mới nhớ tới thanh kiếm này không phải là tầm tiên sao, chỉ là ở đằng kia trong tay nam nhân tầm tiên muốn dài hơn nhiều, cùng với thanh ti kiếm không sai biệt lắm. Nghĩ đến tầm tiên kiếm lúc trước chủ nhân, Lý Phù Giao nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cái kia áo xám nam nhân nhìn xem Lý Phù Giao, không nói gì, nhưng trong mắt đều có ngôi sao sinh diệt, nhìn xem liền cực có khí thế. Cái kia áo xám nam nhân nên chính là cái kia vị tân kiếm tiên. Tân kiếm tiên phối hợp nói ra, nhân gian đã vô địch, ta liền đi thiên ngoại rồi. Nói chuyện, hắn một thân khí thế chính đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền đã đến một cái điểm tới hạn, ở giữa thiên địa bắt đầu có tiếng sấm vang lên, bắt đầu có vô số kiếm khí sinh diệt, bắt đầu có kim quang nương theo huyền lôi rơi xuống nhân gian. Tân kiếm tiên một tay cầm kiếm, một tay thậm chí còn cầm lấy một cái bầu rượu một mình uống rượu, phi thăng loại chuyện này, đối với cái này vị kiếm tiên đến xem, tựa hồ cũng không phải là cái gì việc khó, giống như là hắn muốn phải phi thăng, như vậy liền phi thăng. Bất quá so sánh mà nói, tân kiếm tiên rút kiếm trảm lôi, xa xa không có triêu thanh thu xuất kiếm trảm thiên tới được rung động, nhưng dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Lý Phù Giao cảm thấy thập phần hoảng sợ, hắn nhìn lấy những cái kia huyền lôi từ trên trời giáng xuống, rồi lại không có bất kỳ một đạo rơi xuống tân kiếm tiên trên thân, vô số kiếm khí ở giữa không trung liền muốn đem những cái kia huyền lôi cứng rắn xoắn diệt, phía trước mấy đạo huyền lôi đều không có thể rơi xuống cái kia tân kiếm tiên trên thân, tựa hồ bầu trời liền nổi giận, sau đó tiếng sấm càng lớn, vô số màu tím thi và am, exit, n lôi tại trời bên ngoài gào thét, tại trong mây bốc lên, nhìn xem liền là một bộ địa ngục cảnh sắc, vô số cùng bạo thiên lôi đều tuôn hướng tân kiếm tiên, đây mới là lớn nhất khảo nghiệm, bất kỳ một cái nào phi thăng người đều phải kinh thụ này thiên địa khảo nghiệm, bằng không thì như thế nào có tư cách có thể trở thành tiên nhân. Vị này tân kiếm tiên lá cũng là như thế. Tân kiếm tiên cười lớn một tiếng, đưa trong tay bầu rượu ném đi, sau đó lướt hướng không trung, cười lớn xuất kiếm, vô số kiếm khí xoáy lên thiên lôi, vô số thiên lôi ở chỗ này sinh diệt, không biết qua thật lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ chỉ là mấy khắc, nhưng bất kể là bao lâu, nơi đây tiếng sấm thu lại, nơi đây kiếm quang tản đi. Tân kiếm tiên đứng ở giữa kim quang, đi về hướng thiên ngoại. Hắn dáng tươi cười không giảm, bình tĩnh rút kiếm hướng thiên ngoại mà đi, qua chẳng bao lâu nữa, bỗng nhiên liền có kiếm rơi xuống nhân gian. Lý Phù Giao không có nhận sai, cái kia chính là chui này tầm tiên, thanh kiếm kia đi qua thiên ngoại, sau đó trở lại nhân gian, cái kia liền biến thành thế gian duy nhất một thanh tiên kiếm, rơi xuống nhân gian sau đó, tầm tiên kiếm trước bị, được kịp một cái đăng lâu kiếm sĩ đoạt được, đây chính là một thanh tiên kiếm, vị kia đăng lâu kiếm sĩ bắt được sau đó, đắc chí vừa lòng. Bất luận cái gì không được bao lâu bản thân có thể trở thành Thương Hải, tiếp theo trở thành thế gian vô địch, người nếu tại cực độ hưng phấn thời điểm, liền dễ dàng phát sinh chút ít sự tình, vị này kiếm sĩ hòa hảo bạn bè uống rượu thời điểm, vô ý nói lỡ miệng, liền bị người nọ làm hại, tầm tiên kiếm liền qua tay đến đó trong tay người, tại kế tiếp trăm năm ở bên trong, tầm tiên kiếm nhiều lần thay chủ, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, có không biết bao nhiêu kiếm sĩ, bởi vì nó mà chết, cũng không biết có bao nhiêu kiếm sĩ mất tâm trí. Dù sao bất kể thế nào nói, thanh kiếm này cũng không làm cho người ta đạt được mấy thứ gì đó, ngược lại là có không ít người vì thế toi mạng. Bởi vậy tại mấy năm sau đó, ít ỏi vị kiếm tiên ra tay, đem thanh kiếm kia vào tay rảnh tay trong, vô số người tại một chỗ lò luyện dừng đứng lại, những cái kia hoặc lão hoặc ít kiếm tiên đứng ở lò luyện trước, thần sắc nghiêm túc, Lý Phù Giao thì cứ như vậy nhìn xem thanh kiếm kia bị người quăng vào trong lò luyện, mấy vị kiếm tiên kiếm khí dũng mãnh vào trong đó, đem vỡ vụn. Lý Phù Giao dường như đã nghe được kiếm gào thét, Lý Phù Giao cảm thấy có chút đau lòng, hình ảnh chuyển một cái, đã đến vài ngàn năm trước thành Lạc Dương, có người đang cầm một cái hộp đá con tiến vào hoàng cung, quỳ rạp xuống đại điện trước, vị kia Duyên Lăng hoàng đế nhìn xem hộp đá này con bên trong mảnh vỡ, hết sức cao hứng, lập tức sai người đúc lại kiếm này, ai có thể cũng không nghĩ tới, thanh kiếm này đúc lại liền dùng mấy nghìn năm, cái này mấy nghìn năm thế sự xoay vần, làm cho thế gian kiếm sĩ càng ngày càng ít, đợi đến lúc kiếm thành ngày, vậy mà không người phối dùng, hoàn thành cao thủ cũng không có bất kỳ một người, có tư cách, có năng lực dùng kiếm này, chớ nói chi là tìm kiếm trong kiếm bí mật. Duyên Lăng cũng chỉ có thể che giấu việc này, liền đem kiếm giao cho hoàn thành thủ hộ người trông giữ, một đời lại một thay, cuối cùng có một tóc trắng lão nhân, nhận lấy cái bọc, kia có tiên kiếm hộp gỗ,